Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, Đáng Sợ Dự Báo. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không giải Thuần Lai xoa xoa khóe mắt treo nước mắt, không ngừng ở buồn bực thở dài. Ta mẹ khẳng định cũng cho rằng ta buổi tối trộm đi ra ngoài lên mạng. Này cũng không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích. Không cần thiết giải thích, hai ta đều mẹ nó mau mất mạng, còn giải thích thì a. Giải Thuần Lai mắng một câu, nghĩ nghĩ còn nói thêm, chúng ta hiện tại yêu cầu hảo hảo loát thuận một chút chỉnh sự kiện, sau đó tưởng cái biện pháp ra tới, bằng không chúng ta thật sự sẽ rất nguy hiểm. Sự tình còn dùng loát thuận sao? Thực rõ ràng a, chính là bởi vì chúng ta nhìn đến nó, cho nên nó liền theo dõi chúng ta. Bằng không còn có thể là cái gì? Chúng ta một chưa tiến vào, nhị không trêu chọc nó. Vậy ngươi có ý tứ gì? Chính là chúng ta cái gì đều không cần tưởng. Sau đó ái thế nào sao? Ngươi sống đủ rồi, ta còn không có đâu. Giải Thuần Lai thấy Đào Cảnh Thụy có chút bất chấp tất cả. Hắn tức khắc khí từ đường phố bên thạch đài giai thượng nhảy dựng lên. Ta cũng không sống đủ. Chính là ta nghĩ không ra biện pháp gì a, ta lại không phải những cái đó có thể trảo quỷ thiên sư. Đúng vậy, chúng ta có thể tìm một cái đạo sĩ, làm hắn giúp chúng ta đối phó những cái đó quỷ đồ vật. Đáng tin cậy sao? Trên đời này liền quỷ đều có, như vậy khẳng định cũng có thể đối phó chúng nó đạo sĩ. Chỉ là vấn đề là chúng ta không biết nên đi chỗ nào tìm. Vấn đề này trước phóng một phóng. Chúng ta đi trước trường học, sau đó ở thảo luận chuyện này. Chúng ta đều bị quỷ theo dõi còn đi học. Chúng ta ít nhất biết được nói Trần Nhược Tường tình huống đi. Nói nữa, chuyện này dựa chúng ta là giải quyết không được. Chúng ta cần thiết đến tìm được giúp đỡ. Giải Thuần Lai thuyết phục Đào Cảnh Thụy. Hai người theo sau đánh cái xe taxi đi tới trường học. Bởi vì bọn họ hai cái đến muộn mau nửa giờ, cho nên tiến vào sau cũng bị chủ nhiệm lớp thóa mạ. Hai người trong lòng vốn là khó chịu, bị chủ nhiệm lớp thóa mạ một đốn, tâm tình càng là hư tới rồi cực điểm. Nếu không phải Đào Cảnh Thụy vẫn luôn ở túm Giải Thuần Lai góc áo, Giải Thuần Lai làm không hảo thật sự sẽ cùng chủ nhiệm lớp đánh lên tới. Này lão ban cầu chính là cái xa xo. Thảo, đều nói có việc, còn mẹ nó mắng hai ta. Phản ứng hắn làm gì? Chờ thi đại học xong rồi, xem hắn còn dám không dám kiêu ngạo. Hai người đang nói, trước bàn một cái nữ đồng học liền truyền tới một trương tờ giấy. Hứa Mộc Giao làm ta cho các ngươi. Giải Thuần Lai tiếp nhận tờ giấy vừa thấy. Tờ giấy nội dung là Hứa Mộc Giao dò hỏi Trần Nhược Tường sự. Nói cái gì? Hỏi ta nàng liên hệ không thượng Trần Nhược Tường, có thể hay không xảy ra chuyện. Này còn dùng hỏi sao? Khẳng định là đã xảy ra chuyện. Bằng không hôm nay không có khả năng không có tới đi học. Đào Cảnh Thụy cơ hồ là mang theo khóc, nức nở hô lên tới. Giải Thuần Lai ý bảo hắn điểm nhỏ nhi thanh. Nghĩ nghĩ, liền ở tờ giấy thượng cấp Hứa Mộc Giao trả lời. Lưu Long chính là tiến vào quỷ lâu bị giết chết. Ngày hôm qua Trần Nhược Tường phát sóng trực tiếp chúng ta cũng đều nhìn. Hắn đi vào bên trong. Sau đó phát sóng trực tiếp liền gián đoạn. Ta tối hôm qua trước khi đi thời điểm cố ý dặn dò quá các ngươi, kết quả các ngươi càng không nghe. Giải Thuần Lai vốn định ở phía sau hơn nữa một câu, chính là xảy ra chuyện cũng xứng đáng. Nhưng là liên tưởng đến hắn cùng Đào Cảnh Thụy tình huống, liền không có ngoan hạ tâm tới gián độc. Đem tờ giấy truyền qua đi. Giải Thuần Lai hạ giọng đối Đào Cảnh Thụy phân tích nói, chuyện này chúng ta cần thiết muốn báo nguy, còn phải cùng chúng ta cha mẹ nói rõ, làm cho bọn họ nghĩ cách bảo hộ chúng ta. Chỉ dựa vào chính chúng ta khẳng định là không được. Ngươi xác định báo nguy hữu dụng sao? Còn có chúng ta như thế nào cùng cha mẹ nói? Chẳng lẽ nói chúng ta bị quỷ theo dõi? Bọn họ có thể tin sao? Chúng ta cần thiết đến làm cho bọn họ tin tưởng, bằng không còn có thể làm sao bây giờ? Giải Thuần Lai thở dài, cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Muốn ta nói, chúng ta vẫn là đào tẩu tính. Ta không nghĩ đem cha mẹ ta cũng liên lụy tiến vào. Người nói nhẹ nhàng, chạy đi đâu? Dù sao ta không nghĩ đem cha mẹ ta liên lụy tiến vào. Cảnh sát ngươi làm cho bọn họ trảo phạm nhân hành. Kia quỷ lâu xuất quỷ nhập thần. Ngươi xác định bọn họ có thể đối phó được sao? Dù sao ta là không nghĩ làm cha mẹ ta biết. Đào Cảnh Thụy hòa giải Thuần Lai để ý thấy thượng sinh. Ra khác nhau. Hai người một cái muốn tìm người hỗ trợ. Một cái muốn chính mình tìm biện pháp giải quyết. Liền ở bọn họ không thảo luận cái nguyên cớ thời điểm. Trước bàn lại truyền tới một chương Hứa Mộc giao tờ giấy. Giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm. Ta có chuyện muốn hỏi các ngươi. Hành A, bất quá ngươi mời khách. Giải Thuần Lai ở dưới qua loa viết xuống mấy chữ sau. Liền lại đem tờ giấy truyền trở về. Hai người rối rắm một buổi sáng. Thẳng đến giữa trưa tan học cũng đều không nghĩ tới càng tốt biện pháp. Hứa Mộc Giao cùng lớp mặt khác hai nữ sinh. Còn có ba cái nam sinh ở lớp cửa chờ bọn họ. Nhìn thấy nhiều người như vậy. Giải Thuần Lai không khỏi hỏi một câu. Hứa Mộc Giao, người đây là muốn mời chúng ta ăn cơm à? Vẫn là muốn tìm người đánh chúng ta à? Bọn họ ngày hôm qua cũng đều nhìn Nếu Tường phát sóng trực tiếp. Người đừng nghĩ nhiều. Giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy đi theo Hứa Mộc Giao vài người đi vào. Trường học phụ cận một nhà hàng. Đãi bọn họ điểm vài món thức ăn sau. Hứa Mộc Giao liền nói thẳng nói. Nếu Tường di động căn bản đánh không thông. Hôm nay cũng không có tới trường học. Buổi sáng thời điểm ta nghe được chủ nhiệm lớp cho hắn ba ba gọi điện thoại. Hắn ba ba nói hắn cả đêm cũng chưa trở về. Cũng không biết đi đâu. Ta hiện tại trong lòng thực sốt ruột. Nhắc nhở các ngươi nói có phải hay không ta đêm qua nói rất nhiều biến. Nhưng là các ngươi nghe xong sao? Phía trước chúng ta nói Lưu Long là ở một đống quỷ lâu bị giết. Kết quả các ngươi đều lấy chúng ta nói đương chê cười nghe. Có ai thật sự? Mặt khác đừng trách ta nói khó nghe. Trần Nhược Tường tối hôm qua thượng cách làm chính là ở tìm đường chết. Hắn chẳng lẽ ngốc sao? Đều nhìn đến quỷ lâu. Còn sẽ cảm thấy chúng ta là ở lấy Lưu Long chết lừa hắn. Còn thế nào cũng phải muốn tiền không muốn mạng khai phát sóng trực tiếp hướng quỷ lâu đi. Ta cùng Đào Cảnh Thụy chính là biết chút chân tướng mà thôi. Nhưng chúng ta lại không phải đạo sĩ. Căn bản không thể giúp gấp cái gì. Người nếu là muốn cho chúng ta đi vào giúp ngươi cứu người. Cái này vẫn là khuyên ngươi nhanh chóng đánh mất này phân tâm tư. Giải Thuần Lai nói đến nơi này. Hứa Mộc Giao trên mặt tức khắc tràn ngập thất vọng. Đào Cảnh Thụy theo sau lại bổ sung nói. Như vậy cùng các ngươi nói đi. Ta cảm thấy các ngươi này đó ở tối hôm qua xem phát sóng trực tiếp người. Cũng khẳng định sẽ bị liên lụy tiến vào. Người biết đêm qua ta cùng hắn là ở đâu ngủ sao? Nói ra các ngươi phỏng chừng đánh chết đều không mang theo tin. Chúng ta ở quỷ lâu ngủ cả đêm. Người nói các ngươi ở quỷ lâu ngủ một đêm. Nghe được Đào Cảnh Thụy nói. Mọi người đều khó có thể tin mở to hai mắt. Đúng vậy, chúng ta hai cái chính là ở quỷ lâu ngủ một đêm. Ai cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chúng ta rõ ràng là ở nhà ngủ đến. Kết quả một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình liền ngủ ở quỷ lâu. Các ngươi nói khủng không khủng bố. Cho nên, chúng ta hai cái hiện tại còn không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Liền càng đừng nói là giúp người khác. Ta cảm thấy 89 phần 10 là ngày hôm qua phát sóng trực tiếp tách ra sau. Cái kia xuất hiện ở phát sóng trực tiếp hình ảnh nữ quỷ. Các ngươi hẳn là cũng gặp được đi. Thiên nột, này cũng quá khủng bố. Các ngươi nói nữ quỷ, chính là cuối cùng đột nhiên xuất hiện cái kia tím mắt nữ nhân. Thật là sẽ không thật là quỷ đi. Dù sao ta nên cùng các ngươi nói đều nói. Đến nỗi ta nói chính là thật là giả. Về sau các ngươi liền đều rõ ràng. Đào Cảnh Thụy nói đến nơi này liền không hề nói thêm cái gì. Mày ủ mặt ê nhìn chính như suy tư gì Giải Thuần Lai liếc mắt một cái. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.